Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 120, 120, một ngày bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đối với suy đoán của trứng gà đều cảm thấy có phần hợp lý, nhưng mà hiện tại không một ai trong bọn họ biết được tộc Bách Điểu đang ở đâu. Tiểu Phượng vẫn chưa có được ký ức của Chu Tước nên không hề hay biết, ngay cả Thanh Long cũng không giúp được việc này. Mọi người chỉ còn cách chờ đợi, đợi đến lúc Tiểu Phượng thành công nhận lấy toàn bộ truyền thừa của Chu Tước thì mọi chuyện mới có thể được làm sáng rõ. Cố Ngự Yên và Tiêu Huyền rời không gian huyễn tưởng, bây giờ nàng nên quay lại Cố Phủ. Đại hội Tư Quốc sắp đến, chuyện về thủy quỷ vẫn chưa được giải quyết, vấn đề nối tiếp vấn đề. Cố Ngự Yên cảm thấy mọi việc càng lúc càng trở nên phức tạp. Trên đường về Cố Phủ, Cố Ngự Yên lại đụng phải một người, nhưng thú thật là nàng hoàn toàn không có ấn tượng với người này. Cố tiểu thư, xin dừng bước. Cố Ngự Yên quay đầu, người vừa lên tiếng là một nữ tử xinh đẹp, diễm lệ, đang khoác trên mình một bộ hồng y được may rất tinh tế kỹ lưỡng. Cố Ngự Yên nhíu mày, cố nhớ xem nữ tử trước mặt là ai. Nàng đã từng gặp nàng ta trước đây hay chưa? Kết quả vẫn là con số không? Cố tiểu thư, không biết tiểu thư có thể bớt chút thời gian trò chuyện cùng ta có được không? Cô nương là, nữ tử trước mặt trông thấy thái độ của Cố Ngự Yên thì sững người, nữ nhân này lại không biết nàng là ai. Mặc dù trong lòng đã có phần khó chịu, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn giữ thái độ ôn hòa đáp. Cố tiểu thư, ta là quận chúa Vũ Quốc Hầu Phủ, Vũ Thường Xuân. Cố Ngự Yên gật đầu xem như đã biết, nhưng mà cũng không quan tâm lắm đến thân phận của vị quận chúa này. Vũ quận chúa, hiện tại ta không có thời gian dành, xin thứ lỗi. Nói xong, Cố Ngự Yên xoay người, tiếp tục hướng Cố Phủ mà đi đến. Nàng còn phải trở về cùng tiểu thúc bàn bạc một số việc của Yên Trang. Buổi chiều còn phải đến công hội luyện đan sư. Ngày mai ngày mốt nàng lại tiếp tục cùng nhóm đệ tử Thiên Trung Viện luyện tập. Đúng là có rất nhiều việc, nàng quả thật không có thời gian rảnh rỗi. Cố tiểu thư, Vũ Thường Xuân gọi với theo nhưng mà Cố Ngự Yên vẫn là đi mất. Hiện tại đang ở trên đường lớn, Vũ Thường Xuân không thể ngang nhiên bắt ép Cố Ngự Yên. Phải biết rằng đối với dân chúng kinh thành, Cố Ngự Yên bây giờ đã trở thành nhân vật nổi bật không ai là không biết đến. Nàng không thể làm mất mặt Vũ Quốc Hầu Phủ, mất mặt bản thân nên chỉ đành nhìn theo Cố Ngự Yên với ánh mắt tràn đầy tức giận. Cố Ngự Yên trở lại Cố Phủ thì đúng ngay giờ dùng cơm trưa, thế là nàng liền ngồi ở đại sảnh dùng bữa với mọi người. Cố Thương ca, vết thương của huynh thế nào rồi? Cố Ngự Yên quan tâm hỏi. Cố Thương mỉm cười, đáp. Có thần dược của biểu muội, vết thương đã không còn gì đáng ngại. Chỉ là, Cố Thương còn chưa kịp nói hết câu thì Cố Thất đã lên tiếng thay đại ca hoàn thành luôn vế còn lại. Chỉ là huynh ấy phải nằm sấp để ngủ. Mọi người lúc này đều bật cười. Đúng là vết thương ở trên lưng nên không thể nằm ngửa được. Đúng là có phần bất tiện. Cố Bác Niệm vừa gắp thức ăn cho Cố Ngự Yên vừa nói. Yên nhi, sáng nay thái tử có đến tìm con, xem chừng là vì chuyện về thủy quỷ. Cố Thương lên tiếng phản đối. Đại thúc, nếu là vì chuyện về thủy quỷ mà đến thì gặp con hay Cố Thất đều được. Đâu nhất thiết phải gặp biểu muội, cả ba chúng con đều chiến đấu với con quái vật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thất gật đầu tỏ vẻ đồng ý với đại ca. Ngay lúc này Cố Nguyên lên tiếng. Được rồi, những chuyện khác đều gạt qua, mau ăn cơm đi. Cả ba đứa con đều phải ăn nhiều chóng lớn. Sau câu nói của Cố gia chủ mọi người đều hóa đá, đặc biệt là Cố Ngự Yên và hai huynh đệ Cố Thương và Cố Thất. Bọn họ đều không phải hài tử, làm gì còn chuyện ăn nhiều chóng lớn, tầm tuổi bọn họ thì đã có thể bàn đến chuyện cưới gả thành gia rồi. Cố Nguyên nhìn biểu hiện của con cháu trong nhà, ông lại lên tiếng. Ta nói có vấn đề gì sao? Không có, phụ thân nói chí phải. Cố Bác Diệp nhanh nhẹn đáp. Nói xong tiểu thúc Mỹ Nam liền nhanh tay gắp cho ba đứa cháu của mình mỗi đứa một miếng thịt gà thơm phức, với lớp da vàng óng. Tiếp đến tam thúc, tam thẩm, nhị thúc, đại thúc và đại thẩm đều đồng loạt hưởng ứng hành động của tiểu thúc. Kết quả là chén cơm của Cố Ngự Yên, Cố Thương và Cố Thất đều đầy ắp, chất cả một núi nhỏ thức ăn. Cả ba người nhìn nhau chỉ biết cười khổ. Buổi chiều Cố Ngự Yên đi đến công hội luyện đan sư. Lần này nàng vừa vào đến đại sảnh liền gặp Vô Tổ Phụ. Ông liền nhanh tay kéo nàng vào phòng luyện đan, hai người vừa luyện đan vừa trao đổi một chút về kỹ thuật tinh luyện thảo dược, loại bỏ tạp chất và vấn đề khống chế hỏa diễm. Cố Ngữ Yên chỉ ra một số điểm rất nhỏ cần lưu ý để nâng cao chất lượng của đan dược, những điều ngay cả Vô Phong cũng rất ít khi để mắt đến. Vô Đại Sư cũng giảng giải cho nàng một vài vấn đề về cách phối hợp linh thảo để tăng hoặc giảm dược tính. Ông còn chỉ cho nàng một vài phương thuốc đặc biệt mà ông vừa luyện chế ra với những cái tên chất như nước cất, ví dụ như thuốc gãi mãi không ngừng, nhảy nhót khắp nơi, cười trong đau khổ. Cố Ngữ Yên nhìn Vô Đại Sư với ánh mắt bội phục, nàng cảm thấy thương xót cho những kẻ lỡ không may đắc tội với ông. Chỉ cần một liều gãi mãi không ngừng và một liều nhảy nhót khắp nơi thì Vô Tổ Phụ đã thành công biến người đó thành Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh thứ hai. Có điều chỉ là phiên bản pha ke nên không có được 72 phép thần thông. Cách chương.